Đạo Chu, chương 155, chiến đến cùng, gocchuyenaudio.com. Vậy chưa chắc, đôi mắt truyền tới đau đớn làm cho khuôn mặt Naruto trở nên dữ tợn. Bàn tay hắn đưa lên che mắt, từng giọt huyết lệ theo mí mắt chảy xuống phía dưới. Những hoa văn màu đen trên cơ thể hắn lại một lần nữa lan tràn. Huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, sau lưng mọc ra hai cánh thịt và thân hình biến thành giống như ác quỷ. Hừ, Pain lập tức hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hắn lần nữa đưa lên, miệng hắn quát nhẹ vạn tượng thiên dẫn. Một cú hấp lực cực mạnh lại xuất hiện, theo sau đó thân thể Naruto trực tiếp bị hút mạnh về phía bên. Hiện giờ đôi mắt Naruto truyền tới từng trận đau nhức, hắn muốn tiếp tục sử dụng Susanoo là không thể nào. Thế nhưng Naruto phản ứng cực nhanh, hai bàn tay đưa lên. Ánh sáng màu xanh dọc theo cánh tay xuất hiện và hình thành một lưỡi đao chakra. Theo sau, hai tay múa may chém ra liên hồi. Vụt vụt, âm thanh vang lên khi mà những thanh chakra nhận phá không rời đi. Bởi vì lực hút của thiên đạo bên mà chúng cũng trực tiếp bay về phía hắn. Quy lực mặc dù không được quá mạnh nhưng bù lại số lượng cực lớn đủ để thay thế việc này. Thần La Thiên Trinh, giọng nói người thanh niên tóc cam mắt vòng vòng lại vang lên một lần nữa. Một lực đầy khủng bố xuất hiện đánh thẳng vào đám chakra nhận và tác dụng mạnh lên trên người Naruto. Chakra nhận bị lực đẩy khủng bố đánh tan thành từng mảnh nhỏ theo không khí tiêu tán. Riêng phần Naruto thì hắn cảm nhận được cả người như bị một cái búa tạ nện thẳng vào ngực. Thân thể bị đè nén đánh bay, miệng theo đó trực tiếp hộc ra một ngụm máu. Oành, thân thể Naruto va đập mạnh lên một mặt đất đá hơi nhô lên tạo ra. Một âm thanh vang dội, bụi mù bắn tung tóe tản ra. Khi mà Naruto chưa kịp hồi thần thì Atula đạo đã vác súng, đôi tay đưa ra kèm theo đó là một lòng sung lớn. Lòng súng phát ra ánh sáng chói lòa nhằm thẳng vào đám bụi. Phanh, theo một tia sáng lóe lên, chùm sáng giống như một tia laser khủng bố sáng chói mang theo uy lực hủy diệt cực mạnh bắn đi. Nó đánh xuyên đám bụi mù đồng thời cây trên mặt đất khiến cho mặt đất bắn lên từng đợt đá vụn và khói mù. Doạt, đột nhiên phía dưới mặt đất nơi mà Pain đang đứng một cánh tay trực tiếp vọt lên túm lấy cánh chân Pain đem thân thể hắn lôi xuống phía dưới. Khi mà Pain chưa thể lần nữa sử dụng nhẫn thuật của hắn thì Naruto đã chớp lấy thời cơ. Một mộc phân thân từ ở dưới mặt đất trực tiếp vươn tay lên đem Pain kéo xuống phía dưới mặt đất. Xì, xì, âm thanh bùa nổ bốc cháy trong lòng đất, vang lên, ở trên mặt đất nơi vài kẽ nứt vang lên xuất hiện vài đợt khói nhẹ. Thân thể Po ẩn lúc này trực tiếp bị chôn trong lòng đất, hắn chỉ để thừa cái đầu hiện lên bên ngoài. Oanh oanh oanh, vụ nổ trong lòng đất vang lên, vụ nổ lập tức nổ ra ngay trong tích tắc, nó làm chi bên chưa kịp sử dụng nhẫn thuật thì đã bị vụ nổ khủng bố bao trùm. Vì vụ nổ ở trong lòng đất nên lực phá hoại nó đối với bên lại tăng thêm một lượt. Vụ nổ đinh tai nhức óc kèm theo đó là một đám đất bị thổi lên tung tóe. Khói mù tản ra khắp nơi. Thân thể người thanh niên cũng bị nổ bay ra khỏi mặt đất. Thân xác cũng theo đó bị nát thành từng mảnh vụn, cảnh tượng trông vô cùng ghê rợn, máu cùng với xương vụn vẩy ra khắp nơi. Tiên thuật mộc độn, hoa giới giáng đàn, âm thanh nhẹ nhẹ từ trong đám khói tản ra, mặt đất ầm ầm rung động, những đám dây leo thô to từ trong mặt đất bắt đầu mọc lên. Chúng mang theo nụ hoa màu hồng giống như một bông sen cuốn tới. Chúng điên cuồng phóng về phía đám người bên đang ở phía trước. Phù, phù, cánh hoa theo đó mở ra, một đám khí thể màu vàng trực tiếp phun ra bên ngoài. Chúng tản mát ra khắp nơi trong không khí, mùi hương hoa thơm ngát nhưng mang theo độc dược khủng bố làm cho người sợ hãi. Đoàn người kia cũng chỉ còn có 4 người sống sót, tên đầu chọc lập tức vươn cánh tay mạnh mẽ của mình, thiếu nữ nhỏ con lập tức nhảy lên tay của hắn. Lực lượng khủng bố của cánh tay làm cho cánh tay hắn giống như một đòn bẩy khủng bố. Một lực đẩy mạnh mẽ đem thiếu nữ ném bay lên không trung. Đám dây leo khủng bố bắt đầu cuốn lấy thân thể những tên bên còn lại trong khu vực mộc độ tấn công. Nhân việc tên đầu chọc phản ứng không kịp khi, đem thiếu nữ đẩy bắn lên trời cao, những dây leo lập tức điên cuồng tấn công về phía hắn. Thân thể hắn lập tức bị đám dây leo xỏ xuyên qua khắp nơi. Tên nam nhân cao gầy thì bảo vệ tên nam nhân trung tuổi đang xách theo thi thể thanh niên. Bộ dạng hắn thập phần chật vật, người nam nhân cao gầy múa trong tay thanh côn bổng màu đen làm thành vũ khí đem cây cối đánh nát. Đáng tiếc đối với cây cối này hắn hoàn toàn chém đi không hết, sinh sôi vô cùng. Rắc rắc, đáng tiếc hắn cũng không chống cự được bao lâu thì thân thể hắn cũng bị dây leo khổng lồ cuốn lấy. Nó cuốn chặt phá nát thân thể hắn từng mảnh, sau đó đám dây leo ồ ạt tiến công về phía tên nam nhân trung tuổi đang vác xác người thanh niên. Khi mà thân thể hắn vừa bị đám dây leo cuốn lấy thì dị biến xảy ra. Bùm, một trận khói nổ ra, thân thể nam nhân trung tuổi kèm theo xác. Người thanh niên kia trực tiếp hóa thành khói trắng biến mất. Thuật thông linh hay nghịch thông linh sao? Đáng chết, Naruto thở ra hồng hộc, cả người hắn vã cả mồ hôi. Trên bụng hắn huyết nhục mơ hồ nhưng đang liền lại với khả năng đáng kinh ngạc. Sau vài giây thì huyết nhục trên bụng đã hoàn mỹ trắng không tì vết. Tuy nhiên Naruto cũng theo đó quỵ một chân xuống thở ra hồng hộc, khuôn mặt mang theo sợ hãi hiếm thấy. Bùm, theo một trận khói nổ ra, bên cạnh thiếu nữ xuất hiện người nam nhân trung tuổi. Bọn họ đứng cách rừng cây hoa khá xa, đám khói màu vàng đang lan tỏa cũng cánh họ mấy chục mét. Thiếu nữ nheo lại lẩm bẩm, nhân đạo, Atula đạo cũng bị phá hủy sao? Giờ chỉ còn xúc sinh đạo và địa ngục đạo. Người nam nhân trung tuổi lập tức đem thân xác rách nát của người thanh niên ném xuống. Hai tay hắn nhanh chóng đưa lên kết ấn, một ngọn lửa màu u tối xuất hiện bên cạnh xác người thanh niên, sau đó một cái đầu diêm vương mọc lên. Nó há cái miệng khổng lồ đem người xác người thanh niên thu vào trong đó. Doạp doạp, âm thanh giống như nhấm nuốt vang lên. Chỉ thấy cái miệng khổng lồ của Diêm Vương liên tục chuyển động như nhai nghiền nát thanh niên. Tiếng động này thực sự làm người khác có cảm giác rợn cả tóc gáy. Chúng ta cần nhanh hơn trước khi Jinchuriki cửu vĩ đuổi lại đây. Nam nhân trung tuổi tự lẩm bẩm, hắn cũng không nhìn qua người thiếu nữ trong khi nói chuyện mà đang quan sát về phía cái đầu Diêm Vương khổng lồ. Không bao lâu cái đầu Diêm Vương mơ ra, một người thanh niên bước ra khỏi miệng Diêm Vương mà hoàn hảo đứng ở nơi đó. Tất cả cảnh này đập vào đôi mắt Byaku, Sharingan của Naruto, vẻ mặt Naruto bàng hoàng nhìn về phía cảnh này. Hắn thấy, được người thanh niên đã chết lại một lần nữa khôi phục. Mặt Naruto lại trở nên âm trầm, là năng lực của Rinnegan sao? Những tên này e rằng không phải là người sống mà giống như những con rối thì hơn. Tiên pháp mộc độn, mộc nhân thuật, Naruto khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hai tay hắn chập vào nhau và theo đó từ phía dưới chân hắn mọc ra một khúc gỗ lớn dần. Khúc gỗ nhanh chóng hóa thành một thân hình giống như ngươi và có mặt quỷ với hai hàm răng lớn. Sau lưng nó có một cái đuôi là một con mộc long đang cuốn trên vai mộc nhân. Ầm ầm ầm, mỗi bước đi mộc nhân đều làm cho đất rung núi chuyển. Hắn chỉ chạy được chưa đến chục bước đã đuổi theo đám người bên rồi. Lúc này đám người bên thấy được Naruto mang theo mộc nhân chạy đến thì lập tức quát lên tản ra. Ngay lập tức Naruto tung ra một cú đấm về đám người bên. Tuy nhiên đám người này ngay lập tức tản ra làm cho Naruto tấn công hụt. Cú đấm va đập vào mặt đất phát ra âm thanh vang dội oanh. Đá vụn bắn tung tóe, đám người bên có chút chật vật khi tránh né đòn tấn công này. Tiên pháp mộc độn, mộc long thuật, Naruto thầm quát trong lòng một tiếng, một con mộc long từ mặt đất tấn công về phía người thanh niên. Nó há cái miệng lớn trực tiếp cắn người thanh niên một cái. Hai con mộc long khác trực tiếp tấn công về phía hai người còn lại. Thần La Thiên Trinh, người thanh niên ngay lập tức đưa tay lên sử dụng nhẫn thuật. Một sức mạnh đánh mạnh lên người Mộc Long đem cả người Mộc Long đánh bay. Nhiều chỗ trên Mộc Long còn bị sức đẩy đánh nát thành từng miếng vụn gỗ nho nhỏ bay ra. Không giống người thanh niên đánh bật Mộc Long, hai người lập tức phải chật vật tránh né. Đáng tiếc đây chính là kế hoạch dương đông kích tây của Naruto. Naruto lập tức điều khiển Mộc Nhân chắn trước tập kích người thanh niên. Đồng thời hắn dùng mộc long cùng mộc nhân che chắn tầm nhìn người thanh niên cùng thiếu nữ. Ngay sau đó bàn tay hắn kết ấn sử dụng ra mộc độn lần nữa. Lần này phái dưới mặt đất xuất hiện một cánh tay khổng lồ trực tiếp vươn ra chụp thẳng về phía người nam nhân trung tuổi. Phanh, người nam nhân trung tuổi không phòng bị kịp thời trực tiếp bị một bàn tay bằng gỗ khổng lồ quất bay. Cách chương,